Nghe nói là học sinh trường trung học phụ thuộc cách vách đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net